Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 681, đáng thương Ngưu Tiểu Khai. Ngay tại Bát Vĩ yêu hồ mở miệng về sau, lúc này hắn Bát Vĩ bên trong hai đuôi, trong nháy mắt biến hóa e rằng hạn to lớn. Cái này hai đạo cự đại cái đuôi, phảng phất như là hai dòng sông dài đồng dạng, trực tiếp sừng sững tại âm dương song đầu lang trước mặt. Âm dương song đầu lang đường đi trong nháy mắt liền bị chặn. Thậm chí ngay cả cùng hắn ánh mắt đều bị đạo này ánh mắt chặn lại. Bạch vũ thụ này sau một kích, không chỉ có cả người hắn bả vai máu thịt be bét, liền xem như nội tạng của hắn, đều hứng chịu tới cực lớn chấn thương. Đây là hắn theo lần trước tại yêu thú xâm lâm bên trong thái thản cự viên đuổi giết hắn về sau đến lần thứ nhất thụ thương nghiêm trọng như vậy. Bạch Vũ đang chuẩn bị câu thông chính mình thần linh hệ thống, dùng thiên tài địa bảo chuyển đổi thành đổi lấy điểm tới trị liệu tự thân. Sau đó lại là vào lúc này, trong thân thể của hắn viên kia cây nhỏ, lúc này đưa căn tại thần hồn của hắn chi trong nước. Sau đó đây chỉ có một diệp tử cây nhỏ, phảng phất tại theo gió chập chờn đồng dạng. Nó mỗi đong đưa một lần, thì có một đạo màu xanh biếc đánh ra. Theo hắn một đạo màu xanh biếc đánh ra, nó xem ra thì suy yếu một phần. Nó diệp tử phía trên xanh biếc thì đang chậm rãi ít đi. Ngay tại nó chập chờn ba lần về sau, nó trong nháy mắt thì đứng im bất động. Vậy mà lúc này Bạch Vũ nhưng trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình dường như bị một đạo lục quang bao khỏa đồng dạng. Sau đó hắn cảm thấy một loại cảm giác mát rượi. Loại cảm giác này làm cho hắn nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh. Tiếp lấy bờ vai của hắn thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Người sức khôi phục làm sao mạnh như vậy? Cho dù là báo vương, lúc này cũng hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ cầm giữ có cường đại như thế sức khôi phục. Lúc này liền xem như Bạch Vũ tự nhiên đều rất giật mình. Liền xem như hắn vận dụng vạn mộc phùng xuân, khôi phục năng lực đều không có cường đại như vậy. Nhặt được bảo, lúc này Bạch Vũ rốt cục khẳng định, cái này một gốc thông thiên thần mộc hóa thành cây nhỏ, tuyệt đối là không tầm thường tồn tại. Bạch Vũ lúc này đương nhiên sẽ không hướng báo vương nói mình tình huống thật. Lúc này hắn mở miệng nói, còn có ngươi càng không nghĩ tới địa phương đây. Bạch Vũ vừa bị báo vương áp chế đến quá lợi hại. Lợi hại đến hắn căn bản cũng không có thời gian đến dùng thần văn công kích tới đánh lui báo vương. Mỗi một lần hắn muốn nhấc lên thần hồn đến câu thông pháp lực đánh ra thần văn công kích thời điểm, báo vương lân cận thân. Cái này khiến được hắn vô cùng chật vật. Nhưng là hiện tại báo vương nhìn thấy hắn cường đại sức khôi phục về sau, vậy mà lui về phía sau Bạch Vũ mấy bước. Báo xem kéo dài nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quang mang. Miêu Mộ Tiên, còn không có đem đầu kia tử con báo làm thịt rồi sao? Ta sắp không chịu được nữa. Ngưu Tiểu Khai đột nhiên bên cạnh gầm thét lên. Báo vương sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. Ngưu Tiểu Khai nói cái kia một đầu tử con báo, không phải là nó sao? Nhớ nó đường đường báo vương, bị người gọi là một đầu tử con báo, tâm tình của hắn làm sao có thể tốt? Còn tốt ngao không tại, nếu như ngao tại, sợ rằng sẽ đem đầu này báo vương so sánh mèo bệnh. Như thế càng là sẽ để cho đến đầu này báo vương phun máu ba lần không thôi. Lúc này Bạch Vũ hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng nhìn qua, phát hiện Ngưu Tiểu Khai cũng là bị liên tiếp áp chế. Ngưu Tiểu Khai hóa thân 9000 trượng. Hắn hình thể, so với âm dương song đầu lang, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng là xuyên sơn giáp công kích đột nhiên là phi thường quỷ dị. Đồng thời, phòng ngự của nó quá dày. Dày đến Ngưu Tiểu Khai lại có một loại không phá nổi hắn phòng ngự cảm giác. Dã man đập vào, Ngưu Tiểu Khai quát lên một tiếng lớn. Sau đó hắn trực tiếp tăng tốc độ, dùng bờ vai của hắn trực tiếp hướng về xuyên sơn giáp đụng tới. Thế mà xuyên sơn giáp chỉ là đem lưng của nó hướng về Ngưu Tiểu Khai phương hướng duỗi ra. Ngưu Tiểu Khai một kích này, phảng phất như là đâm vào trên núi đá. Sau đó Ngưu Tiểu Khai cũng là một trận nhe răng khóe miệng lên. Năm tao, Người đây là cái gì ra? Xuyên Sơn Giáp lúc này không nhanh không chậm hướng về hành tẩu. Căn bản cũng không có ý Ngưu Tiểu Khai. Dường như Ngưu Tiểu Khai ở trước mặt của hắn cũng là một dâu ria con kiến hôi đồng dạng. Ngưu Tiểu Khai không phá nổi hắn hộ giáp, cũng xác thực có thể bị hắn coi như là một con giun dế. Người Xuyên Sơn ra hộ giáp, cũng không phải ngươi có thể phá vỡ. Biết giống, thì cấp ra cút sang một bên. Không phải vậy một hồi Xuyên Sơn ra nuốt ngươi. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thân thể có 9.000 trượng. Cùng Xuyên Sơn Giáp 9.900 trượng thân thể chênh lệch cũng không lớn. Thế mà Xuyên Sơn Giáp lại là miệng ra cuồng ngữ muốn ăn Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai vốn là Ngưu Ma Vương nhất tộc. Hắn ghét nhất thì là người khác chọc giận hắn. Cho nên lúc này Ngưu Tiểu Khai cuồng bạo. Lúc này thân thể của hắn trong nháy mắt thì toát ra một tầng thật dày hắc khí đi ra. Tầng này hắc khí còn như thực chất bao khỏa tại thân thể của hắn mặt ngoài. Cái này khiến hắn xem ra dường như thân thể nhiều một tầng phong cách cổ xưa đường vân đồng dạng. Một cỗ khí thế cường đại theo trên người hắn truyền đến. Khí thế của hắn lại là liên tục tăng lên. Không được, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lúc này Xuyên Sơn Giáp tại đối mặt cỗ này tinh thuần ma khí thời điểm lại có một tia kiêng kỵ. Sau đó hắn trực tiếp hướng lòng đất vừa chui, chính bản thân hắn thì chui xuống đất đồng dạng. Xuyên Sơn tiểu tặc, có loại đi ra cùng ngươi Ngưu gia gia nhất chiến. Lúc này Ngưu Tiểu Khai nộ khiếu, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Xuyên Sơn Giáp như thế không có phẩm vậy mà lâm trận bỏ chạy. Thế mà chỉ là trong chốc lát, Xuyên Sơn Giáp thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng bóng người, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Ngưu Tiểu Khai cách đó không xa. Lúc này Xuyên Sơn Giáp mở miệng nói: "Tiểu Ngưu độc tử, bảo ngươi Xuyên Sơn ra ra làm cái gì?" Ngưu Tiểu Khai ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó hắn cũng là phản xạ có điều kiện hướng mặt đất dẫm ra một chân. Sau đó hắn liền chuẩn bị nhảy vọt lên trời, nhất quyền hướng về Xuyên Sơn Giáp đánh tới. Nhưng khi hắn đạp xuống một cước này về sau, trong nháy mắt thì phát hiện không hợp lý. Bởi vì lúc này hắn cảm giác mình một cước này không có bao nhiêu dùng sức điểm đồng dạng. Không tốt. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hướng dưới chân xem xét, mới phát hiện mình cái này dẫm mạnh, mặt đất trong nháy mắt thì lỏng động. Sau đó cả người hắn bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà trực tiếp theo trong đất bùn hõm vào. Hắc hắc, thế nào, tiểu Ngưu độc tử, người Xuyên Sơn ra ra cho ngươi đào hầm, còn hài lòng? Lúc này liền xem như Ngưu Tiểu Khai lại nhận thức muộn. Hắn cũng biết, cái này hố lớn, tuyệt đối cũng là vừa Xuyên Sơn Giáp biến mất cái kia một hồi đào. Xuyên Sơn Giáp, chỗ lấy Xuyên Sơn, cũng là bởi vì bọn họ có đặc thù bản lĩnh, đào hang vô cùng lợi hại. Cho nên vừa tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, Xuyên Sơn Giáp lại là ở phía dưới đánh một cái động không đáy đi ra. Xuyên Sơn Cẩu, có loại thả ra ra ngươi đi lên, để ra ra ngươi đánh với ngươi một trận. Lúc này Ngưu Tiểu Khai vô cùng biệt khuất, hắn rơi xuống về sau, vậy mà phát hiện nơi này lại có một cỗ thổ thuộc tính đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này lôi kéo hắn ra sức hướng xuống rơi. Hắn thậm chí muốn bay ra ngoài đều không có khả năng. Tốt, đến, ngươi Xuyên Sơn ra ra đánh với ngươi một trận. Lúc này Xuyên Sơn Giáp trên mặt đất một trận đào làm, trong nháy mắt cũng là vô số bùn đất hướng về Ngưu Tiểu Khai đập tới. Lúc này vô số bùn đất rơi xuống, Ngưu Tiểu Khai thậm chí mở miệng nói chuyện đều không dám nói chuyện. Hắn một khi nói chuyện, như vậy nhất định có bùn đất muốn rớt xuống trong miệng của hắn đi. Cái này động đặc thù lớn. Lúc này Ngưu Tiểu Khai không thể không rút nhỏ thân thể của chính mình, đến gia tăng chính mình linh hoạt tính. Không chơi với ngươi. Lúc này Xuyên Sơn Giáp đột nhiên mở miệng nói. Sau đó Ngưu Tiểu Khai đột nhiên đã cảm thấy phảng phất có chuyện không tốt muốn phát sinh đồng dạng. Chằm ngay tại lúc này, Xuyên Sơn Giáp trực tiếp đem cái mông nhắm ngay vạn trượng hang lớn. Sau đó một cỗ giáp khói liền trực tiếp phun ra ngoài, bay thẳng Ngưu Tiểu Khai mà đi. Nằm tao. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.